Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Đệ Thập Cực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thành đã chủ động tiến vào không gian loạn lưu do có linh cảm từ chỗ thống khổ chi thần lúc trước làm ảo cảnh, nhưng mà coi như là Bách Đại Sư đã nói là ảo cảnh. Nó cũng có một cái gì đó, nó có mối quan hệ nhân quả đối với sự thật, cho nên hắn nhảy vào trong cái không gian loạn lưu và dần dần cũng đã ngộ ra cái cách để gọi là thoát ra khỏi đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Con đường minh ngộ đệ thập cực nhất định tràn đầy khó khăn và trắc trở. Ngay cả Hứa Thanh trên con đường tu luyện thường xuyên suy ngẫm, lại từng có nhiều lần lĩnh ngộ. Thậm chí là Mịch Minh thiếu chủ cũng từng đem những điều mà mình lĩnh hội được giảng giải cho hắn. Nhưng tất cả những điều này đối với Hứa Thanh mà nói chỉ có thể lấy làm tham khảo, chứ không thể trực tiếp lựa chọn. Bởi vì hiến chi hoa của hắn phải lấy kinh nghiệm của bản thân làm chất dinh dưỡng mới có thể nở ra luật độc nhất vô nhị của hắn. Đây chính là quá trình từ hiến mà sinh ra luật. Hứa Thanh lẩm bẩm, bước chân nhấc lên, lơ lửng giữa không trung nhưng không hạ xuống, bởi vì hắn đang suy tư xem sự chuẩn bị của bản thân đã hoàn toàn đầy đủ hay chưa. Ngũ hành làm gốc, thời gian và không gian chồng chất tạo thành thời không, lại trải qua dòng chảy hỗn loạn này, chứng thực thời không của ta còn thiếu sót. Hiểu rõ đúng sai là một thể mới là thời không trọn vẹn. Đến đây, cuối cùng làm cho thời không chi hiến trở nên hoàn chỉnh. Tiếp theo, nếu đem thời không trọn vẹn, nhìn nó thành một điểm, vậy thì... Hứa Thanh ngẩng đầu, bước chân bỗng nhiên hạ xuống. Khoảnh khắc khi chạm vào hư vô, cực thứ 9 vượt qua thời không của hắn, hóa thành âm vang vang vọng ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Tịnh vũ điệp trụ. Bốn chữ này tựa như có ma lực kỳ diệu, dẫn dắt trái tim của Hứa Thanh không ngừng lan tỏa ra, khiến hắn dường như muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất và huyền bí nhất của vũ trụ. Trong nháy mắt, hư vô trước mắt hắn biến đổi, dường như bản thân hắn trong một khắc này được phóng đại vô hạn. Đồng thời dòng chảy hỗn loạn của thời không vốn có thì lại thu nhỏ vô hạn. Cuối cùng, thời không ở trong nhận thức của Hứa Thanh biến thành một điểm. Trong điểm này tồn tại toàn bộ tin tức mà thời không chi hiến của hắn chứa đựng. Mà ở ngoài điểm này, trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có càng nhiều điểm khác đang hình thành, càng lúc càng nhiều, dày đặc, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn, hình thành nên vô số những điểm sáng nhấp nháy. Nồng đậm thời không chi lực từ một điểm sáng này tản ra, nhưng điểm sáng này, bất kỳ cái nào, cũng dường như ẩn chứa một thế giới, hàm chứa một mảnh thời không, hàm chứa quý tích vạn vật chúng sinh trong cái mảnh thời không đó. Mang theo vô số hỉ nộ ái ố, đan xen vô vàn những cuộc đời khác biệt, đây chính là cực thứ 9 mà Hứa Thanh từng lĩnh ngộ ra, tịnh vũ điệp trụ. Chỉ là cái hiến này, khi bản thân hắn chưa đạt tới đỉnh phong của chuẩn tiên, lực lượng có thể phát huy còn hạn chế. Mãi cho đến khi trở thành chuẩn tiên đại viên mãn, Hứa Thanh mới có thể thể hiện nó ra ở mức độ lớn nhất. Thế là Hứa Thanh nhìn lại, ở trong những điểm sáng này, hắn nhìn thấy vô số bản thân, nhìn thấy vô số những cuộc đời khác biệt, như là những bức tranh khác nhau dần dần được mở ra trước mắt hắn. Trong đó có một bức tranh có một gã thư sinh. Thư sinh kia mặc áo dài trắng như ánh trăng, đầu đội khăn xếp, trong tay cầm một quyển sách cổ, đang bước đi trong một khu vườn thanh nhã. Ở trong vườn, hoa thơm nở rộ, hương thơm thoang thoảng, nhưng mà giữa đôi mày thư sinh lại mang một tia sầu muộn nhàn nhạt, tựa hồ đang trăn trở với đạo lý khó hiểu trong sách, hoặc là đang cảm khái vì con đường công danh còn chưa có thành. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngồi xuống trước bàn đá, chấm mực, vùng bút, nét chữ dưới ngòi bút thanh tú, ẩn chứa một cỗ kiên nghị, dường như mỗi nét bút đều đang ghi lại sự kiên trì theo đuổi học vấn của thế gian. Nhưng lại không hề hay biết, giờ khắc này hắn đang bị chính bản thân ở ngoài thời không nhìn ngắm. Trong một thời không khác lại xuất hiện một vị hiệp khách, đầu đội nón lá, mặc y phục bó sát màu đen, bên hông có treo một thanh trường kiếm. Đường vân trên vỏ kiếm mộc mạc thần bí. Hiện tại hắn đã bước đi trên đường lớn, thân hình vững chãi như tùng. Mỗi bước đi đều mang theo phong thái, phóng khoáng và hào hiệp. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải sơn tặc hung hãn chặn đường, hiệp khách chỉ khẽ rút kiếm, ánh kiếm lóe sáng, liền khiến những tên ác nhân lần lượt ngã xuống. Sau đó thu kiếm vào vỏ, không dừng lại rảo bước về phương xa. Trời chiều đỏ rực mà bóng lưng hắn trong ánh hoàng hôn bị kéo dài rất là tịch mịch. Tựa như mang theo vô tận câu chuyện, là những ân oán giang hồ, là một cuộc đời được viết nên bằng nhiệt huyết và lòng nghĩa hiệp. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ở bên ngoài thời không, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Trong lúc trầm mặc, hai mắt hắn trở nên sâu thẳm, tiếp tục quan sát những bức tranh khác, dường như muốn nhìn xuyên qua những bức tranh này, nhìn thấu thời không trường hà, lĩnh ngộ đạo lý bình hành. Thế là hắn nhìn thợ thủ công, nhìn quan lại, nhìn hàng thịt, sơn tặc, trẻ con, nhìn thấy cả người già, muôn màu cuộc sống. Còn có một thời không, Hứa Thanh nhìn thấy bản thân mình trong hình dạng của một thầy lang. Thầy lang kia ở trong phòng khám tồi tàn, cẩn thận bắt mạch cho người bệnh, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ, thỉnh thoảng lại vui vẻ, an ủi bệnh nhân. Một đôi bàn tay khéo léo, thuần thục, sắp xếp các loại dược liệu, hoặc là sóc thuốc, hoặc nghiền chúng thành bột, chỉ để giảm bớt đau đớn cho người khác. Thỉnh thoảng sẽ mang theo hòm thuốc ra ngoài, đi lại trong phố phường, ngõ hẻm, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, đối với mỗi người đều khám chữa vô cùng kiên nhẫn. Hắn dùng y thuật của mình ở trong một vùng trời đất nhỏ bé này bảo vệ sự bình yên cho mọi người. Tuy bình thường nhưng mà lại mang theo ý nghĩa lớn lao. Một người là chính mình, cuộc đời rồi lại một cuộc đời, có những điểm tương đồng và cũng có những điểm khác biệt. Tựa như cùng một loại hạt giống, dưới sự nuôi dưỡng khác nhau sẽ nở ra những bông hoa giống mà không giống. Hứa Thành lặng lẽ quan sát, dần dần trong mắt lộ ra vẻ lĩnh ngộ. Từng là ta, đều đã sai. Hiến của ta, nó đến từ nhận thức của ta và cũng bị giới hạn bởi nhận thức của ta. Từng là ta ở trên cực thứ 9 này chỉ chấp nhất trong nhận thức về một con đường của tu sĩ, cho nên ta nhìn thấy ở trong thời không kia đều là tu sĩ, thậm chí có thể nói đều là chính mình tưởng tượng ra chính mình. Cái loại song song đó là song song giả tạo. Mà song song thực sự, tình vũ điệp trụ thực sự, chính là sau khi thời không của ta trở nên hoàn chỉnh, mượn dòng chảy hỗn loạn này xua tan sương mù, ta mới nhìn thấy muôn màu cuộc sống. Trong đó mỗi cuộc đời đều sẽ có hương vị riêng, có những vui buồn riêng, bọn họ cũng đều có quỹ đạo riêng. Hứa Thanh lẩm bẩm, không phải tất cả đều là tu sĩ, đây mới là cực thứ 9 thực sự, tịnh vũ điệp trụ. Đó là bức tranh vĩ đại do vô số lựa chọn, vô số khả năng, vô số cơ duyên đan xen mà thành. Đáng tiếc là ta hiện giờ không thể hoàn toàn chi phối nó. Hứa Thành nhắm mắt nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy và làm được là hai vấn đề. Vô số thế giới song song này, hiện tại ta chỉ có tư cách nhìn thấy, còn việc can thiệp thì lại không làm được nhiều. Trừ phi là dùng cách từng dùng, nhưng đó là đường tiểu ngạch, giống như bị lá cây che mắt vậy. Mà nhìn thấy chính là một biểu hiện của việc bước vào hiến pháp của đại đạo. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Vậy thì cực thứ 10 của ta là từ nhìn thấy cho đến làm được sao? Hứa Thành trầm ngâm. Hắn vẫn còn một chút nghi hoặc chưa hoàn toàn thông suốt. Cho đến thật lâu, Hứa Thành mở mắt. Làm được, dường như cũng vẫn nằm trong phạm trù của cực thứ 9. Nhiều nhất chỉ là nửa bước của cực thứ 10, chứ chưa có thực sự vượt qua được. Hứa Thành lắc đầu. Điều này so với đệ thập cực mãn mong đợi vẫn còn một đoạn khoảng cách. Thế là Hứa Thanh tiếp tục nhìn ngắm những bức tranh, những bản thân khác nhau. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Cho đến một lúc nào đó, khi đang ngắm nhìn, ở trong một bức tranh, Hứa Thanh thấy một bản thân khác. Thời không đó có chút đặc biệt, là một họa sĩ. Vì họa sĩ này cả đời đã vẽ ra vô số bức tranh. Có mỹ nữ thành tú, có núi sông hùng vĩ, có chim muông thú vật sống động như thật, càng danh chấn thiên hạ hơn. Mà về già không biết vì sao, hắn tự tay đốt sạch toàn bộ tác phẩm, cuối cùng chỉ lưu lại một tờ giấy trắng. Sau đó ngắm nhìn tờ giấy trắng kia thật lâu, nhấc bút, ở trên tờ giấy trắng đó chỉ vẽ xuống một nét. Khi mà đầu bút dừng lại, Hứa Thanh bên ngoài thời không, chứng kiến cảnh tượng này tâm thần chấn động, khẽ thì thầm. Về, đây là trở về một mối, cực thứ 10 của ta chính là quy về một mối, trở về. Trong mắt Hứa Thanh, ở trong khoảnh khắc bừng lên ánh sáng chưa từng có, tất cả sương mù trong đầu hắn phút chốc tiêu tan. Vấn đề hiện tại chính là, làm sao để trở về một mối đây? Hứa Thanh nhìn những bức tranh kia, nhìn những bản thân khác nhau, trong lòng kỳ thực đã có đáp án. Để trong tịnh vũ điệp trụ, tất cả những ta các thời không đều sinh ra ý niệm trở về một mối. Lấy ý niệm này làm chỉ dẫn, nó như một sợi dây kết nối toàn bộ những ta ở khắp các thời không. Như vậy liền có thể tập hợp tất cả ý niệm trở về một mối, hình thành sự hợp nhất trong ý thức ở mọi thế giới song song. Mà làm sao để làm được điều này? Hứa Thành nhào mắt lại, hắn hiểu rõ, chướng ngại lớn nhất hiện giờ bày ra trước mắt chính là cực thứ 9 còn chưa hoàn chỉnh. Cực thứ 9 hắn tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại không hoàn toàn khống chế được, chỉ có thể can thiệp vào một phần nhỏ. Mà nếu chỉ can thiệp một phần nhỏ, muốn khiến toàn bộ những ta các thời không đều hiểu rõ ý niệm trở về một mối, thì chuyện này lại quá mức khó khăn. Một mặt là vì số lượng thời không quá nhiều, một mặt là vì muôn hình vạn trạng cuộc đời. Những ta khác nhau sinh ra vô số tạp niệm, không thể khiến bọn họ đồng lòng. Việc này thì khi hoàn toàn có khả năng điều khiển sức mạnh của các thế giới song song thì mới làm được. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Kỳ thực thì còn có một cách khéo léo. Ẩn thống khổ. Hứa Thanh bỗng nhiên giơ tay từ trong tiên phôi của mình, từ trong tiên cung lấy ra thần linh thống khổ, người bị hắn chấn áp trong cỗ quan tài rồi đột ngột đặt ra trước mặt. Khoảnh khắc ấy bốn phía rung chuyển, tay phải của Hứa Thanh giơ lên, không chút do dự đè xuống quan tài. Quan tài rung động, ý thức của Hứa Thanh lấy tư thái mạnh mẽ trong chớp mắt hòa nhập vào bên trong, xâm chiếm thân thể của vị thần đã tàn lụi trong quan tài, rồi tiếp quản nó ở một mức độ nhất định. Làm xong tất cả những điều đó, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ dị. Kế hoạch của hắn chính là muốn mượn thần quyền của thống khổ chi thần, tạo ra một ảo cảnh cho tất cả những ta ở các thời không khác nhau. Dựa theo cuộc đời khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, chấp niệm khác nhau của mỗi người mà hình thành nên những ảo cảnh tương ứng. Cuối cùng để tất cả những ta các thời không đó đều ở trong ảo cảnh của riêng mình, giống như hắn đã từng bị vây khốn vậy, chìm sâu vào trong đó. Không thể phân biệt được thật giả. Mà điều hắn cần chính là trong mỗi ảo cảnh, hắn để lại một lối ra giống nhau. Lối ra đó chính là dần dần hình thành chấp niệm, trở về một mối. Như vậy liền có thể khéo léo hoàn thành điều cần thiết, khiến tất cả những ta thời không đều sản sinh giới niệm quy về một mối. Mà ảo cảnh vốn bị giới hạn bởi bản thân cũng chỉ có thể là ảo cảnh, không thể ảnh hưởng đến hiện thực, giống như một giấc mộng. Nhưng mà cái ảo cảnh này lại ẩn chứa sự chân thật. Có cổ quẻ câu là trời treo tượng, thánh nhân noi theo. Vương triều đại giận, niên hiệu thiên khải, kinh đô trung ngự, mưa phùn lướt vất đầu xuân, gió nhẹ lướt qua con hẻm lát đá xanh ở góc tây nam của hoàng đô. Trong màn mưa, dưới chiếc rủ đen, có một thân ảnh trung niên mặc áo xanh, tên gọi là Liễu Huyền Cơ, đang giơ ngón tay gầy guộc lướt trên cái bàn quẻ đồng trước mặt. Liễu tiên sinh, thế nào rồi? Người vừa cất tiếng là thanh niên mặc hoa phục, áo gấm, đứng cùng cây rủ đen, đối diện với trung niên áo xanh. Ở phía sau, lờ mờ trong màn mưa có thể thấy được vài tên tùy tùng, cao lớn và vạm vỡ. Liễu Huyền Cơ không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn quẻ, thấy kim quẻ không ngừng rung động ở vị trí khảm, sắc mặt khá là trầm ngâm. Đây là quẻ thứ ba trong ngày hôm nay. Quẻ đầu là hán tử áo vải đến hỏi về chuyện ruộng đất, quẻ thứ hai là một bà lão tìm cháu đi lạc. Đến lượt vị công tử đeo ngọc bội khắc long văn này, 8/10 là đến hỏi về đường làm quan. Một lúc sau, Liễu Huyền Cơ mới ngẩng đầu, nhìn thiếu niên kia, khàn giọng nói. Mệnh cung của công tử, tử vi nhập chủ, là đương chủ. Chưa dứt lời, kim quang quẻ bỗng nhảy sang vị trí ly. Biến hóa đột ngột khiến sắc mặt của Liễu Huyền Cơ nhíu lại. Dựa theo suy tính về mệnh cách của đối phương, thì vị khảm là chủ thịnh, vị ly là chủ yểu. Biểu hiện lúc này rõ ràng là tướng mệnh là đoản thọ, nhưng thiếu niên trước mặt này đã qua tuổi mệnh yểu. Hơn nữa ấn đường hiện rõ vương khí, tướng mạo phú quý kéo dài tới 40 năm, thậm chí ngọc bội bên hông cũng chạm hình rồng bốn vuốt. Đây là chế độ của thế tử thân vương. Liễu Huyền Cơ im lặng, tiếng mưa mỗi lúc dày đặc. Ông ta nhìn kim quẻ rung động qua lại giữa vị khảm và ly, cuối cùng lại vẽ thành một vòng tròn đầu đuôi nối nhau. Sự thay đổi kỳ dị khiến ông ta càng nhíu mày chặt hơn, tay trái giấu trong ống áo bắt đầu bấm đốt tính toán thiên can địa chi. Nhưng càng tính thì mồ hôi lạnh sau lưng càng thấm ra như suối. Sao lại thế này? 3 ngày trước, lúc bói cho cô gái bán hoa, quẻ tượng cũng cổ quái khó đoán như vậy, rõ ràng là mệnh khổ lao. Thế nhưng quẻ tượng lại hiện lên là phượng hót ở 9 tầng trời, có nghĩa là ca ve rất có thể sẽ lấy được người sau này làm vua sao? Hôm nay, chuyện tương tự lại phát sinh một lần nữa. Tiên sinh, thiếu niên gõ ngón tay lên bàn quẻ, thấy Liễu Huyền Cơ vẫn lặng người như bị chìm trong ma chướng, bèn lắc đầu, đưa mắt nhìn ông ta một cái thật sâu. Hắn từng nghe danh Liễu tiên sinh trước mặt này, người này năm xưa danh vang thiên hạ, nhưng mà 10 năm trước đột nhiên phát cuồng, sau khi khỏi bệnh thì đã từ bỏ tất cả, lui về ẩn cư nơi chợ búa phố phường. Đáng tiếc, thiếu niên xoay người rời đi. Sau mấy chục hơi thở, khi mà cổ họng dâng lên mùi tanh của rỉ sắt, Liễu Huyền Cơ mới chợt bừng tỉnh. Kim quẻ từ khi nào đã dừng ở vị trí khôn, trên mặt bàn bằng ngọc xanh còn lưu lại những vết nứt nhỏ do rung động vừa rồi tạo thành. Nhìn vào vết nứt, Liễu Huyền Cơ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng mà thiếu niên khuất dần trong màn mưa, bỗng hò khan kịch liệt, vô thức rút cái khăn lụa ra. Nhưng khi hạ tay xuống, chiếc khăn trắng tinh đã bị siết chặt đến mức hiện rõ từng đóa hoa mai đỏ sẫm. 739. Liễu Huyền Cơ lẩm bẩm. Một lúc sau, ông ta lặng lẽ đứng dậy, thu dọn quán quẻ, lặng lẽ quay về căn nhà rách nát của mình trong màn mưa tầm tã. Trong căn nhà đơn sơ, Liễu Huyền Cơ ngồi trước bàn, ánh mắt xuyên qua khung cửa nhìn mưa rơi, trầm mặc chìm vào hồi ức. 30 năm rồi. Từ năm 16 tuổi, ông ta giải được một quyển thiên thư thần bí, cho đến trước năm 36 tuổi, chưa từng đoán sai một quẻ nào. Thế nhưng 10 năm trước, quẻ tượng đột nhiên biến hóa, giống như tinh đồ bị trẻ con nghịch ngợm, làm cho rối tung lên. Những quỹ đạo mệnh cách vốn dĩ nên thẳng tắp thì lại vặn vẹo thành từng vòng tròn kỳ dị, tất cả đều trở nên bất thường. Thời gian lặng lẽ trôi đi, màn đêm trong mưa đến sớm hơn, giống như lòng dạ của Liễu Huyền Cơ lúc này vậy. Mãi đến tận khuya, khi ngọn đèn dầu được thắp lên, ánh sáng mở nhạt chiếu rọi khắp căn phòng. Dưới ánh đèn, Liễu Huyền Cơ đứng dậy, từ ngăn bí mật lấy ra một quyển sách mệnh quý giá, chậm rãi mở ra trước mặt. Trên những trang giấy đã ố vàng, tinh tượng và đồ phổ chi chít, ánh mắt của Liễu Huyền Cơ lần nữa trở nên mơ hồ, mê mang. Đây là 738 mệnh cách sai lệch mà ông ta đã ghi chép lại suốt 10 năm qua. Giờ đây ở dưới ánh đèn, tất cả đều hiện lên quy luật kỳ dị. Mỗi đường mệnh cách đều kéo dài đến cùng một điểm nút nào đó, rồi lại bắt đầu chồng chéo một cách khó tin. Liễu Huyền Cơ nhìn những ghi chép này, ngón tay lướt nhẹ đến đoạn năm Vĩnh Long thứ ba. Năm đó tinh đồ của lão binh trấn thủ biên ải và tân khoa Trạng Nguyên giao nhau đúng vào ngày kinh chập. Năm đó vận mệnh của một người bán dầu và thiên kim của tể tướng lại trùng nhau đúng vào sinh thần thứ 22 tuổi. Từng nét với người ngoài thì chỉ là những ký tự vô nghĩa, nhưng trong mắt ông ta thì là chấn động kinh tâm. Tại sao lại như vậy? Dường như mệnh cách của chúng sinh trong 10 năm gần đây đang dần hội tụ về một điểm, còn cả ngày hôm nay nữa. Liễu Huyền Cơ hiện lại quẻ tượng ngày hôm nay, đường mệnh của vị thế tử kia vốn dĩ phải đứt đoạn vào năm trưởng thành, vậy mà ở tại một điểm nút nào đó lại bất ngờ chuyển hướng. Rất lâu sau, ông lấy ra cái khăn lụa trắng, đem toàn bộ những đường mệnh kỳ dị đã ghi chép suốt bao năm, dựa theo pháp môn mệnh cách mà bản thân nắm giữ, lần lượt viết lại. Chiếc đồng hồ nước nhỏ từng giọt, âm thanh như thôi thúc. Khi mà phương đông dần hửng sáng thì Liễu Huyền Cơ đã hoàn tất phác họa 739 đường mệnh lên tấm lụa trắng dài hơn một trượng. Đường mệnh cuối cùng chính là của vị thế tử kia. Mực còn chưa khô, nhưng những đường mệnh như mạng nhện chồng chéo lên nhau cuối cùng đều hội tụ về cùng một thời điểm, giờ dậu, ba khắc của ngày kinh chập. Thời khắc ấy chính là thời điểm 10 năm trước, ông ta đột nhiên phát cuồng. Nhìn tấm lụa trắng thật dài mà thân thể Liễu Huyền Cơ dần run rẩy, mà phòng quẻ vào lúc này đột nhiên nổi lên một trận gió âm lành lạnh. Tấm lụa bị cuốn tung lên, bay lượn giữa không trung, tự mình xoay tròn. Ở bên trong 739 đường mệnh dường như có được sinh khí, từng đường sáng rực lên, hóa thành từng hàng chữ ghi rõ những ngày tháng năm sinh. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của Liễu Huyền Cơ, ông nhìn thấy toàn bộ những ngày tháng năm sinh của người có mệnh cách kia đang lưu chuyển trong hư không, chồng chất lên nhau, xoắn xuýt không dứt, mà cuối cùng nó hợp lại thành ngày tháng năm sinh của chính ông, hợp thành một thể. Cứ như thể là tất cả mệnh cách vốn chỉ là biểu tượng, ẩn giấu bên trong là chúng sinh quy nhất. Ngay khoảnh khắc đó, bàn quẻ đồng bên cạnh phát ra tiếng rên rỉ. 72 vị trí quẻ đồng đồng thời phát ra ánh sáng màu xanh lục. Kim quẻ ngọc ở trung tâm xoay tròn điên cuồng rồi vỡ vụn thành tro bụi. Từ trong đống tro tàn của bàn quẻ bay ra một con ve màu ngọc bích. Đó là đồ vật năm xưa mà sư phụ đã đặt vào lòng bàn tay ông trước lúc lâm chung. Giờ phút này con ve ngọc đang cất giang cánh trong làn sáng màu xanh nhạt. Nơi bụng ve hiện rõ một chữ nhất, chính tay ông khắc vào lúc còn nhỏ luyện chữ. Lại là như vậy sao? Huyền Cơ nhìn những mảnh ngọc vụn bay lượn đầy trời, đột nhiên cười lớn như điên, giơ tay bắt lấy tấm lụa trắng đang xoay lượn, rồi trong cơn điên loạn lao thẳng ra khỏi cửa. Khi tiếng chuông buổi sớm vang lên, phá tan từng màn sương mỏng, nơi góc tây nam của kinh đô Trung Ngự, bên ngoài con hẻm đá xanh đã chật kín người dân, vây xem náo nhiệt, tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên. Mà người họ đang bàn tán lại chính là Liễu Huyền Cơ. Lúc này hai mắt ông đỏ ngầu, tóc tai rối bời, đứng trên quầy quẻ, tay cầm bó đuốc. Ở trong ánh lửa chiếu soi gương mặt dữ tợn, ông đốt cháy tấm lụa trắng ghi chép mệnh cách, cũng mặc cho ngọn lửa lan ra khắp thân thể. Mà ngọn lửa lướt qua từng đường mệnh cách, ở trong tro tàn bay theo gió, hiện lên 739 đường mệnh cách giống hệt nhau. Liễu Huyền Cơ cười như điên dại, tự thiêu thân mình, người vây xem hãi hùng khiếp vía thoái lui, nhưng không ai tiến lên ứng cứu cả. Cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn nuốt trọn thân thể Liễu Huyền Cơ, ở trong ánh lửa dữ dội, vẻ mặt ông bỗng trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn đám đông đang kinh hoàng khẽ lẩm bẩm. thế giới này vốn không tồn tại, mà mệnh của tất cả các ngươi đều là một mệnh, chính là mệnh của ta. Lời còn chưa dứt, thân thể ông đã ngã gục trong biển lửa. Trong ngọn lửa bùng cháy, không ai thấy con ve màu ngọc bích kia đang đậu trên bộ hài cốt cháy đen của ông. Tinh đồ trên cánh ve âm thầm lưu chuyển, mơ hồ hiện lên một khuôn mặt. Thần linh thống khổ, nó chỉ thoáng qua thôi, rồi biến mất hoàn toàn. Thời không biến hóa, như là cánh ve ngọc bích vậy, lập ra không ngừng, và một điểm sáng chớp động, phản chiếu đại lục thiên khải trong một thời không khác, đại linh hoàng triều. Ở bên ngoài sử quán, đúng vào lúc đêm khuya, thu ý đậm đặc. Bên trong sử quán, tay cầm bút của Trần Mặc lơ lửng trên cái thẻ tre, mực ở trong nghiên gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vỡ vụn, ánh đèn lồng trên bàn hắt ra, khiến căn phòng đầy điển tịch cũ kỹ ố vàng, trông như nước trà lâu năm, ngâm ở trong dòng chảy thời gian vậy. Ông đang đọc quyển, Hà Cư Chí mới được đưa đến, tiến hành phê chú. Thế nhưng, lúc này ngòi bút dừng lại ở dưới một dòng ghi chép. Năm Nguyên Quang thứ 9, Hà Đê Đô Úy, Vương Diên, Mộ Dân, Lấp Hỗ Tử. Khi bút của Trầm Mặc dừng lại, giọt mực nhỏ xuống, loang ra thành một vệt mở trên tấm thẻ tre, như tâm thần của ông ta lúc này vậy. Đây đã là lần thứ 35 ông ta phát hiện ghi chép đáng ngờ trong những năm qua. Trên thẻ tre ghi rõ là năm Nguyên Quang thứ 9, Hà Đê Đô Úy Vương Diện, Mộ Dân để Lấp Hỗ Tử. Nhưng năm ngoái ông lại thấy trên một tấm bia đá vỡ, được lưu truyền trong dân gian ở quận Trần Lưu, có khắc là năm Nguyên Quang thứ 9. Chị Hà Duyện Lý Bình Đào, đào kênh dẫn nước. Hai cái tên thay phiên xuất hiện ở trong sử thư khác nhau, nhưng gợn sóng chồng lên nhau trên dòng sông khiến cho mắt ông nhức nhối. Kỳ quặc hơn là ghi chép mực nước của sông Linh, năm Nguyên Quang thứ 3, trong Thái Sử Công Thư và Hán Cựu Nghị, sai lệch đến 3 thước. Như thể là cùng một con sông, nhưng lại bị ngọn bút của sử quan phân ra thành 2 dòng chảy song song. Đại nhân lại đang khảo cứu chuyện sông ngòi sau. Tiểu Lại trực đêm ôm theo một đống thẻ tre mới thu về, ánh nến chiếu lên tay áo hắn, hẳn rõ cả vệt mực đen. Thái Phủ Khanh mấy hôm trước từng nói, chuyện sông ngòi vốn có thủy quan phụ trách, ta chỉ cần ghi lại văn thư triều đình là đủ. Trần Mặc không ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết khắc nông sâu không đều trên thẻ tre. Tiểu Lại mỉm cười đặt thẻ tre xuống rồi rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương, một lúc sau, Trần Mặc định tiếp tục công việc, nhưng cây bút trong tay lại không thể đặt xuống được. Cuối cùng ông chỉ biết khe khẽ thở dài. Ông xoay người từ trong đống sử thư cao như núi, lôi ra một quyển giấy da dê, đó là Đại Linh Tài Dị Chí. Mở ra, Trần Mặc nhìn những dòng mực siêu vẹo do bị thấm vào vân giấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một dòng. Năm Linh Đế thứ 79, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, sao đỏ rơi xuống đất. Nhìn dòng chữ viết bằng chu sa đó, Trần Mặc lặng lẽ trầm ngâm. Đây là lần cuối mà ông ta phát hiện sai lệch trong ghi chép lịch sử. Năm Linh Đế thứ 79, cách hiện tại đã hơn 500 năm, nhưng ông tra khắp điển tịch, tuyệt không nhìn thấy biến cố lớn như vậy xảy ra. Mùi mốc của giấy da dê hòa cùng với hương thơm của mực tùng lặng lẽ thấm vào mũi. Đồng hồ giỏ giọt nước ở trong sử quán tích tắc vang lên, như đang cắt thời gian thành những mảnh vụn đều nhau. Trần Mặc bỗng nhớ lại một việc lạ khác đã từng phát hiện trong tảng kinh các vào 3 năm trước. Lúc đó thì ông đang làm công tác hiệu đính Chu Mục Vương Truyện thì vô tình phát hiện ra ở giữa cái khe thẻ tre có kẹp một nửa mảnh lụa của thời Hạ Đông, trên đó dùng chữ nòng nọc ghi rằng: Tế tại Thần Hỏa, Hà Kiệt Sơn Băng, Tiên Dân, Tẫn Một, Vu Huyền Hoàng. Thế nhưng ở trong Tinh Lạc Thị Bản Kỷ, khác ở trên mai rùa cổ xưa hơn nữa, dị tượng tương tự lại xuất hiện tới 9 lần bằng những loại văn tự khác nhau. Như thể là cùng một bài ca nhưng lại được người các thời đại khác nhau truyền tụng, lời ca thì biến dạng theo năm tháng. Chớ trêu thay, càng tìm được nhiều ghi chép lịch sử hơn, lại càng thấy những đoạn sử ấy liền mạch trơn tru, không một gợn sóng, tựa như quái đó trong lịch sử đang trêu đùa kẻ hậu nhân. Tư tưởng từ đó mờ mịt. Rất lâu sau, Trần Mặc nhẹ xoa mi tâm, đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa lặng lẽ ngoài hiên mà khẽ lẩm bẩm: Trần tướng của lịch sử rốt cuộc là gì đây? Trần Mặc trầm lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã là 10 năm. Trong 10 năm này, Trần Mặc vẫn là một sử quan, hơn nữa không phải ông già đi, mà là tóc bạc, nếp nhăn vượt xa những người cùng tuổi. Bởi vì suốt 10 năm ấy, ông không ngừng đào sâu tìm kiếm đáp án trong biển cả điển tịch vô tận. Và thế là trong Thần Võ Nội Truyện, ông phát hiện ghi chép Thiên Hoàng Đế Mẫu tặng Trường Sinh Dược 3.300 năm một lần nở hoa, mà trong Tấn Thái Hoang Địa Ký lại biến thành là Đông Vương Công, truyền lại Trường Sinh Quyết 500 năm một lần kết quả. Tùy kính chú của Đông Nam Triều và khoát địa chí của Địa Thiên Thập Cửu Đại ghi lại phương vị của cùng một ngọn núi nhưng lại lệch nhau tới hàng ngàn dặm. Thế nhưng họ đều nhắc đến việc ở trong núi có ẩn giấu một cái thạch hạp có khắc lại vạn niên lịch. Đáng kinh ngạc nhất là khi ông sắp xếp thời gian diệt vong của các triều đại theo đúng lịch Giáp Tý thì lại phát hiện ra cứ 1.800 năm thì trùng hợp xuất hiện một lần ngũ tinh liên châu mà vương khí đoạn tuyệt. Ông từng đem chuyện này kể với Đồng Liêu nhưng đối phương lại như chúng tà, cho rằng chính bản thân ông đã chúng tà. Thậm chí là trưởng viện học sĩ còn đập mạnh cái bản đồ lịch sử do ông chỉnh lý mà tức giận mắng mỏ. Tử thư là tấm gương của vương triều, sao có thể dung thứ cho người đem yêu vọng trí thuyết làm loạn thị giác của người đời được. Chỉ có thê tử của ông và những đêm khuya mà may áo thêm áo cho chồng, khi nhìn những cái trục thời gian chồng chất ở trên bàn, nàng sẽ khẽ nói. Tiếp từng thấy chàng nhặt được nửa mảnh giáp cốt ở trong phế viên, mà vết nứt trên đó lại giống hệt với Vân Ngọc Hoàng được khai quật ở Hoàng Lâm năm ngoái. Có lẽ những câu chuyện thế gian này vốn dĩ là khúc cũ viết lại thôi. Thiếp biết lý tưởng của chàng, nếu chàng đã quyết thì thiếp cũng nguyện ủng hộ theo. Những lời ấy khiến cho Trần Mặc nhớ lại lần đầu gặp gỡ, chiếc trầm gỗ cải trên tóc mai của nàng. Vân gỗ đó dường như cũng giống hệt với vân năm của gốc cây khô mà ông từng nhìn thấy khi còn nhỏ. Thế là Trần Mặc lại mê man. Ông từng cho rằng bản thân mình đã sai, thế nên vào những đêm khuya không ngủ, nhìn vào bóng tối và trần nhà, trong đầu lại hiện lên câu nói của vị tiên sinh khi xưa, ông vừa bước vào sử quán. Sử bút, nên như đèn trên sông, soi được đá trong bùn lầy. Khi ấy thì ông không hiểu, giờ hồi tưởng lại những cái mâu thuẫn sáng rực trong điển tịch ố vàng, ông mới thấu đáo. Dưới lớp đá lại là rong rêu, quấn lấy ngọn đèn. Thế là mùa đông năm đó, Trần Mặc từ quan, mang theo một dương những cái bản dập, bước lên hành trình chu du. Ý niệm ấy 10 năm nay chưa từng phai nhạt. Nhiều năm nghi hoặc, lời thầy dạy, rồi sự thấu hiểu của thê tử, tất cả đã khiến ông hạ xuống quyết tâm. Tuế nguyệt như ca, dù là bài ca ấy cũng không ngừng được tuần hoàn diễn tấu. Mà trong khúc ca vô tận đó, Trần Mặc từng phát hiện những cái bức bích họa sắp tan biến trong hang động dưới chân núi Côn Luân, rồi đồ đằng hồng thủy, được vẽ lại trên tường giống hệt với truyền thuyết của linh thánh đế Trị Thủy. Trong gia phả của làng trài ở ven Bắc Hải, ông từng đọc được ghi chép nơi này từng lưu truyền truyền thuyết tổ tiên cưỡi thuyền lớn thoát thân vào năm biển mắt đảo ngược. Thế nhưng truyền thuyết ấy lại cách ghi chép trong Đại Linh Kinh đến 3.000 năm. Thuyết diệt vong, thuyết luân hồi, thuyết tai nạn tuy rằng tàn khuyết và vụn vỡ nhưng lại được Trần Mặc từng bước chỉnh lý, chắp nối ở trong những ghi chép mang theo bên người bằng vô số những sợi dây lý luận đan xen rối rắm. Cho đến khi, ở trong dòng cát chảy vùng Nam Vực, ông khai quật được nửa đoạn bia đá, văn tự cổ khắc trên đó sau khi dịch giải lại không khác bao nhiêu so với bài văn tế trời của Đại Linh Triều. Giờ khắc ấy trong lòng Trần Mặc bỗng nhiên có chút minh ngộ. Nếu từng thực sự có sự diệt vong của những nền văn minh khác nhau, thì tất cả e rằng đều là những khúc văn ca tương tự được viết dưới cùng một bầu trời sao. Thế là vào năm thứ 13, trên hành trình chu du của mình, Trần Mặc kết thúc lộ trình và bắt đầu quay về. Chỉ là thân thể vốn đã suy yếu, nay tuổi tác lại chất chồng, ông rốt cuộc nhiễm bệnh dọc đường, không thể tiếp tục trở về đến kinh thành. Ông chỉ có thể ở trong một dịch trạm nhỏ, nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, vừa ho ra máu, vừa yếu ớt lật dở từng quyển sách do chính mình đã biên soạn chỉnh lý suốt chặng đường dài không biết bao nhiêu năm. Đồ văn minh, luân hồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.